Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 366. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian ấn nút đăng ký kênh. Hắc Tây Du, tập số 366. Bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền đấy. Đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực, có phải không? Tần Mục Hòa Nhã nói. Thần thức của Cung Thiên Tôn đương nhiên là rất mạnh mẽ, chỉ có một người mới có thể vượt qua nàng, mà người này không phải ai khác ngoài bệ hạ. Sắc mặt Tường Thiên Phi thoáng hòa hoãn, cười lạnh nói. Coi như người có thể nói tiếng người, bổn cung chậm không thèm so đo những chuyện này với người. Đột nhiên hỗn độn khí bắt đầu trở nên dữ dội, có thần thức cường đại xuyên qua trùng trùng điệp điệp hỗn độn, quét đến vị trí của thuyền nhỏ. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói. Quả nhiên Cung Thiên Tôn đã dò xét đến đây rồi, đã lâu rồi không chơi đùa với nàng một chút. Thần thức của nàng bộc phát, vọt đến đối kháng với thần thức đang xuyên qua hỗn độn khí dày đặc. Hai bên giao phong, sống mái lộ ra rõ rệt. Tuy rằng thần thức của Cung Thiên Tôn rất mạnh mẽ, nhưng mà so sánh ra với nhân vật như Thái Đế thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Cũng may nàng là ái thê của Thái Đế, vậy nên Thái Đế cũng không đành lòng đả thương nàng. Nếu không chỉ dùng thần thức để trùng kích thì cũng đủ làm cho thần thức của Cung Thiên Tôn đại loạn, thần trí đần độn rồi. Thần thức Tường Thiên Phi chấn động, cười khanh khách nói. Ái Phi, ta đã giết Mục Thiên Tôn, đoạt lấy bảo vật của người thành đạo, phù thề chúng ta. Nàng nói đến đây, đột nhiên lại xuất hiện thêm một cỗ thần thức khác gào thét mà tới, vô cùng ngang ngược. Luồng thần thức kia kết hợp với thần thức của Cung Thiên Tôn, hùng hằng đâm vào thần thức của Tường Thiên Phi. Lăng Hiên Thần Hoàng! Tường Thiên Phi đột nhiên giận dữ. Nhóc con nhà ngươi mà cũng dám gây sự với ta! Nàng thực sự đã nổi giận. Lăng Hiên Thần Hoàng là đứa con trai do nữ nhân Thái Đế yêu nhất Cung Thiên Tôn kết hợp với Thiên Đế Thái Sơ sinh ra. Há nàng có thể bỏ qua chuyện này đây? Tường Thiên Phi thi triển thần thức Đại La Thiên, nhưng đúng vào lúc này lại có một cỗ thần thức mênh mông trùng điệp khác trùng kích mà tới. Ba cỗ thần thức hợp lực lại nghiền ép thần thức của Tường Thiên Phi đẩy lùi về phía sau. Thần thức Đại La Thiên của nàng run rẩy kịch liệt, cơ hồ sắp sửa bị ba đại cao thủ oanh nát. Thái Sơ Hiểu Thiên Tôn! Tường Thiên Phi thốt lên một tiếng buồn bực, trên trán tỏa ra hào quang đậm đặc, đầu lâu gần như muốn đổ tung. Nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ, thần thức của Hiểu Thiên Tôn không hề thua kém Lăng Hiên Thần Hoàng. Thiên Đế Thái Sơ tinh thông thiên tiên nhất khí, nhưng cũng không tinh thông thần thức. Mà hiện tại Hiểu Thiên Tôn chỉ là chuyển thế thân, lại có thần thức cường đại như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó là gã đã đạt được cơ duyên rất lớn, thống nhất tiên thiên nhất khí và thần thức chi đạo là một, hóa thành Thái Sơ đại đạo. Tuy rằng Thiên Đế Thái Sơ tên gọi là Thái Sơ, nhưng mà gã cũng không nắm giữ Thái Sơ đại đạo, chỉ vừa kịp nắm giữ tiên thiên nhất khí thì đã bị Thái Đế ám toán phải xuất thế sớm. Nếu như Hiểu Thiên Tôn nắm giữ thần thức đại đạo, vậy thì cũng có nghĩa là khoảng cách giữa gã và Thái Sơ đại đạo đã không còn xa nữa. Oanh một tiếng, thần thức Đại La Thiên mà Tường Thiên Phi thúc giục đã bị ba đạo thần thức của ba đại cường giả hợp lực đánh nát. Nhưng mà nàng thực sự quá mạnh mẽ, thần thức lực lượng vô thượng bộc phát. Ông một tiếng, trải rộng ra, bốn phía lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Thần thức của Cung Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng đánh vào trong thần thức lĩnh vực vô thượng, tốc độ di chuyển ngày càng chậm. Những thần thức kia biến hóa, xuất ra đủ loại thần thông cũng chậm chạp đến mức đáng thường. Nhưng mà càng lúc càng có nhiều thần thức khác trùng kích mà tới, ai cũng gào thét hùng hằng xâm nhập vào thần thức lĩnh vực vô thượng. Cùng lúc đó, Cung Thiên Tôn cũng bộc phát thần thức lĩnh vực ảo cảnh của mình, Lăng Hiên Thần Hoàng thì bộc phát thần thức lĩnh vực Thái Sơ, còn thần thức của Hiểu Thiên Tôn thì lập tức hóa thành tiên thiên nhất khí, thế như trẻ tre, trực chỉ mi tâm của Tường Thiên Phi. Ba đại thiên tôn điên thủ, thần thức lĩnh vực của Tường Thiên Phi có nguy cơ bị phá mở. Nên biết rằng cho đến hiện tại, thần thức lĩnh vực vô thượng của Thái Đế là một môn thần thông rất khó giải. Cho tới khi Lăng Thiên Tôn dùng bất dịch thần thông để phá giải mới có thể từ trên bảo tọa đi xuống. Nhưng dù vậy, thần thức lĩnh vực vô thượng cũng là lĩnh vực cao cấp nhất rồi. Mà hiện tại ba đại cường giả dùng thần thức để phá thần thức, thậm chí còn có khả năng tàn giã thần thức lĩnh vực vô thượng. Điều này không khỏi làm cho trán Tường Thiên Phi lấm tấm đầy mồ hôi lạnh. Oanh một tiếng, Trong đầu nàng, vô số âm thanh chấn động vang lên. Đây là ảo giác tạo ra khi thần thức cắn trả. Lý do là vì thần thức của nàng bị ba đại thiên tôn đánh tàn. Nếu như thần thức của ba đại thiên tôn kia thực sự nhảy vào trong đầu của nàng, thì nhất định không thể chỉ nghe thấy mấy tiếng đơn giản như vậy. Nói không chừng, đầu của nàng sẽ bị nổ tung. Vô số đạo hòa gào thét mà tới. Đạo hòa tạo thành vô số chư thiên, điên cuồng xoay tròn, cắt vào thần thông lĩnh vực vô thượng. Hiển nhiên là hòa thiên tôn đã ra tay rồi. Có hòa thiên tôn tương trợ, thần thức lĩnh vực vô thượng càng ngày bị phá nhanh hơn. Đột nhiên, sắc mặt Tường Thiên Phi đỏ bừng, phun ra một búng máu. Tần Mục thấy nàng thổ huyết, rốt cục cũng yên lòng hơn, vội vàng điều khiển thuyền nhỏ cấp tốc chạy vào trong hỗn độn. Nếu như Tường Thiên Phi chưa thổ huyết, như vậy thì hắn sẽ cần phải chờ thêm một lát nữa mới có thể rời khỏi chỗ đó, cho tới khi Tường Thiên Phi bị chư vị thiên tôn đánh cho thổ huyết mới thôi. Vô số chư thiên đạo hỏa giống như là từng hỏa diễm luôn bay đến phía trước của vùng hỗn độn trước mặt thuyền nhỏ, ý định ngăn cản đường đi của thuyền nhỏ. Ba đại thiên tôn dùng thần thức để đối kháng, rốt cuộc cũng thăm dò được vị trí của Tường Thiên Phi trong hỗn độn bao la mờ mịt. Hỏa thiên tôn và các vị thiên tôn khác nhất định sẽ thừa cơ tìm đến. Trong mắt bọn hắn, sự sống chết của Tần Mục còn lâu mới bằng Tường Thiên Phi. Bởi vì bên cạnh Tường Thiên Phi có một quả đạo quả, bên trong đạo quả lại có một người thành đạo thiên sư. Chỉ có một người thành đạo này ở bên thì mới có thể phân biệt phương hướng trong hỗn độn này. Qua đó, bọn hắn mới có thể xâm nhập vào trong Ngọc Kinh Thành, thăm dò sự ảo diệu ở nơi này. Đương nhiên, Tần Mục sống chết như thế nào, bọn hắn cũng rất quan tâm. Thế nhưng bọn hắn thực sự muốn nhìn xem có phải Tần Mục đã thực sự bị Tường Thiên Phi giết chết hay không. Nếu như Tường Thiên Phi chưa giết chết Tần Mục, thì bọn hắn rất bằng lòng thay Tường Thiên Phi giết chết Tần Mục, chấm dứt hậu họa. Tuy rằng nhân phẩm của Thái Đế không tốt, nhưng mà nhân phẩm của Tần Mục cũng không đỡ hơn chút nào. Tần Mục hé mắt, điều khiển thuyền nhỏ cẩn thận né tránh vô số hỏa diễm luôn kia. Mi tâm thụ nhãn của hắn nhìn xuyên qua hỗn độn chi khí. 10 vị thiên tôn không nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn lại có thể thấy rõ 10 vị thiên tôn. Đây là sở trường mạnh nhất của hắn khi ở bên trong hỗn độn. Hắn đương nhiên có thể nắm chắc sở trường của mình, triển khai ưu thế của mình tới mức tận cùng. Ở phía sau thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vẫn đang tiếp tục liều mạng ngăn cản sự công phạt của Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng. Nội tâm nàng bồn chồn bất an, tuy đợt sương mù hỗn độn này đến rất đúng lúc, nhưng mà phản ứng của Tần Mục tựa hồ hơi chậm chạp, vậy nên mới để cho nàng bị thần thức của ba đại thiên tôn quân đấy, trái lại còn bị đối phương đả thương thần thức. Cư Dư Thị, hắn đã đang mượn tay của ba vị thiên tôn làm suy giảm lực lượng của ngươi. Tiểu cô nương bên trong đạo quả bên hông Tường Thiên Phi đột nhiên truyền âm nói với nàng. Sau khi vượt qua được dòng sông hỗn độn đầu tiên, bởi vì tiêu hao quá nhiều khí lực, vậy nên khí tức hiện tại yếu ớt hơn bao giờ hết. Nội tâm Tường Thiên Phi thoáng nghiêm nghị, vừa ngăn cản sự công kích thần thức của ba vị đại thiên tôn, vừa nắm chặt chàm thần huyền đao. Huyền sát đại long thét lớn một tiếng, lập tức quấn chặt lấy hông của Tần Mục. Tường Thiên Phi hung ác nói, Mục Thiên Tôn, nếu như không nhanh một chút, ta sẽ cho người ăn thanh thần đao này đấy. Nàng vừa nói tới đây thì lập tức cúi đầu nhìn ngược mình. Chẳng biết từ lúc nào, Tần Mục đã rút kiếm chọc thẳng vào giữa ngực của nàng. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, nhục thể này ta bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi, nhưng người chết rồi thì không thể sống lại được. Huyết sát chạm thần huyền đao của ta cắn nuốt một đạo thiên đạo cuối cùng, thiên sát chi đạo. Chỉ cần da của ngươi rách một chút, thì dù cho ngươi là thiên tôn, thì cũng sẽ phải chết. Thần thức của ba đại thiên tôn liên tục oanh kích tới, thân thể mềm mại của Tường Thiên Phi lay động, khó mà duy trì được nữa. Tần Mục cười ha ha, Thái Đế, ngươi cho rằng chạm thần huyền đao của ngươi có thể phá giải được bức dịch thần thông của ta sao? Hai người, một người đứng đầu thuyền, một người đứng ở đuôi thuyền, hùng dữ đối mặt, bày ra bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể cá chết rách tới. Bỗng nhiên từ trong hỗn độn sương mù, thiên đạo chi âm vang vọng mãnh liệt, từng món thiên đạo chí bảo phát ra đạo âm vô cùng nặng nề, từ bốn phương tám hướng quét tới. Cơ mặt của Tường Thiên Phi và Tần Mục run rẩy. Đột nhiên Tần Mục thu kiếm lại, Tường Thiên Phi cũng thu hồi thần đan, vẻ mặt ai cũng hết sức ôn hòa, mặt bày hớn hở. Tường Thiên Phi tế song đao của mình ra, ngăn cản sự công phạt của từng món thiên đạo chi bảo, mà kiếp kiếm trong tay Tần Mục cũng nghênh đón thiên đạo chi bảo đánh tới. Hai người hợp lực cuối cùng cũng vừa vặn chặn được công kích của Tổ Thần Vương. Ở chỗ này, giọng nói của Tổ Thần Vương lại vang vọng khắp mảnh sương mù hỗn độn. Lập tức từng món thiên đạo chí bảo tụ hợp lại, ở bên trong sương mù hóa thành một món chí bảo. Tổ Thần Vương chân đạp đạo thụ, xuyên qua một mảnh sương mù hung dữ đánh tới. Nhưng mà khi đánh đến đó, thì nơi đây chỉ là một khoảng trống không. Thuyền nhỏ đã không cách mà bay rồi. Ánh mắt Tổ Thần Vương sắc lạnh như điện, nhìn quét mọi nơi nhưng cũng không tìm được tung tích của thuyền nhỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo quang mang lóe lên, nhẹ nhàng vẽ sau lưng Tổ Thần Vương một đường. Một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, thân thể Tổ Thần Vương không giữ vững được, lập tức rơi vào trong đại uyên. Trong mắt Tổ Thần Vương lóe lên một đạo thần quang, thiên đạo chí bảo vung lên, mạnh mẽ nện xuống, phá tan quy khư đại uyên. Sau khi vừa thoát khỏi đại uyên thì hai vị thái cực cổ thần đã vọt đến trước mặt của y. Hai vị cổ thần đồng thời đưa tay ra, hai tay nhẹ nhàng vẽ một đường, hóa thành thái cực đồ ấn về phía y. Thân thể của Tổ Thần Vương đại chấn, bị đánh ngược trở về phía sau. Thế nhưng đạo thụ dưới chân cũng không đủ lại phía sau theo y. Tổ Thần Vương không khỏi rối loạn, cả người không giữ được mà rơi vào hỗn độn trường hà. Không xong rồi. Mắt thấy y sắp ngã vào bên trong hỗn độn trường hà thì đột nhiên có một bàn tay đưa ra bắt lấy hậu tâm của y, xách y lên. Tổ Thần Vương quay đầu lại thì thấy Hạo Thiên Tôn chân đạp đạo thụ đã tìm đến được nơi này rồi. Nghiên Thiên Phi và hai vị thái cực cổ thần thấy vậy thì vội vàng lui về phía sau, biến mất trong màn sương mù hỗn độn, không thấy đâu nữa. Không cần lo lắng, Hạo Thiên Tôn hết sức bình tĩnh thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn là muốn quấy đục nước, nhưng mà Thái Đế với hắn không hoàn toàn đồng lòng. Hai người này ở trên cùng một con thuyền, sớm muộn gì con thuyền đó cũng lật thôi. Tổ Thần Vương vừa kịp bình ổn lại thì cúi đầu đồng ý, nói: vạn nhất hai người kia chạy thoát thì sao? Trốn không thoát đâu. Hạo Thiên Tôn mỉm cười: bọn hắn đã bị Cung Thiên Tôn giám sát, đừng có mong đào thoát. Người nói xem có phải không, Cung Thiên Tôn? Một gốc đạo thụ bay tới, thần thức Cung Thiên Tôn chấn động, một mực theo dõi vị trí của Tường Thiên Phi nói: Hạo Thiên Tôn cứ việc yên tâm, Thái Đế không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lúc này Tần Mục và Tường Thiên Phi đang đứng trên thuyền đỏ. Tường Thiên Phi vẫn phải bận rộn đối phó với sự trùng kích của ba đại thiên tôn, nội tâm ầm ầm than khổ. Ba người kia cứ bám giết không ngừng, thần thức của ta sớm muộn gì cũng bị bọn hắn tiêu hao hết. Khi đó thằng nhãi Tần Mục này ra tay giết ta nhất định sẽ rất đơn giản. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục đang nhìn chằm chằm vào nàng như con báo rình mồi, đang đợi nàng dần dần khô cạn máu sẽ bắt đầu ăn tươi nuốt sống. Thằng nhãi này! Gương mặt Tường Thiên Phi bày ra dáng vẻ tươi cười, lập tức thúc giục hai thanh Trảm Thần Đao, tính toán xem khi nào thì nên cho thằng nhãi kia một kích chí mạng. Trên thuyền nhỏ, phạm vi thực sự rất nhỏ, nàng còn có cơ hội. Tần Mục cũng cười, cười tới rạng rỡ, tay thì nắm chặt chuôi kiếm, hai người cứ nhìn chằm chằm vào đối phương không hề nhúc nhích. Thuyền nhỏ đột nhiên chạy lướt qua trước mặt Hư Thiên Tôn. Lúc này Hư Thiên Tôn mới chú ý đến chiếc thuyền nhỏ này, lập tức đuổi giết theo. Trên trán Tường Thiên Phi lập tức tuôn ra đầy mồ hôi lạnh. Phía sau thuyền chính là Hư Thiên Tôn đang đuổi giết theo. Bản thân nàng thì đang đứng ở cuối thuyền, lại phải gồng sức ngăn cản thần thức của ba đại thiên tôn. Bây giờ còn xuất hiện thêm Hư Thiên Tôn đang đánh vào mông của mình, đây chẳng phải là trời muốn tuyệt nàng sao? Mắt thấy Hư Thiên Tôn sắp đuổi kịp thì đột nhiên có một vị thần khí Ngự Thiên Tôn lao ra tấn công Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn vô cùng bất đắc dĩ, đành phải dừng lại ngăn cản vị thần khí Ngự Thiên Tôn kia. Nhân cơ hội đó, thuyền nhỏ đã vượt khỏi tầm mắt của nàng. Thạch Kỳ La! Hư Thiên Tôn giận dữ, sau mấy hiệp thì nhẹ nhàng ấn mi tâm thần khí Ngự Thiên Tôn, phong ấn hết thảy giác quan của thần khí Ngự Thiên Tôn này, đánh nó rơi vào trong lòng sông hỗn độn. Ở phía trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi nhẹ nhàng thở phào một hơi, đã thấy một gốc đạo thụ xuất hiện ngay phía sau thuyền nhỏ. Thạch Kỳ La cao lớn thô kệch đang ôm theo một hộp nữ chàng, vô cùng cao hứng đuổi giết về phía bọn hắn. Tường Thiên Phi cười khanh khách nói: Nguyên mẫu phụ nhân là đồng minh của ta, Mục Thiên Tôn, ngươi đã tính nhầm rồi. Tần Mục vô cùng hớn hở đáp: thật là trùng hợp, nguyên mẫu phụ nhân cũng là đồng minh của ta. Trái tim Tường Thiên Phi bất giác treo lơ lửng, chỉ nghe thấy tiếng cười thô kệch của Thạch Kỳ La truyền tới. Đại hắn kia mở hộp nữ chàng ra, lại là một vị thần khí Ngự Thiên Tôn khác bày ra, cười khanh khách nói: người ta thích nhất chính là đánh chết mình hiểu. Tường Thiên Phi và Tần Mục nhìn nhau một cái, cười cười tạm trừ bỏ hết ân kiều, không hề giằng co nữa mà liên thủ tấn công Thạch Kỳ La. Cho dù Thạch Kỳ La có thần khí Ngự Thiên Tôn trong tay, nhưng sau vài chiêu đã bị hai người kia tiêu diệt hết hai vị thần khí Ngự Thiên Tôn. Huống hồ Trảm Thần Huyền Đao còn hút cạn một thần khí huyết của hai vị thần khí Ngự Thiên Tôn. Trên thân Thạch Kỳ La cũng xuất hiện vài vết kiếm, vậy nên gã vội vàng quay đầu bỏ chạy. Mục Thiên Tôn, cái tên khốn người, đừng có ra vẻ nữa. Tường Thiên Phi thấy Thạch Kỳ La đã bỏ chạy thì đột nhiên nổi giận gầm lên một câu, vung vẩy hai thanh thần đao biểu cảm hết sức dữ dằn, quát: nếu như ngươi còn dám sử dụng ám chiêu thì dù ta có liều chết cũng muốn đẩy ngươi xuống nước. Tần Mục cũng sợ phải trở mặt hoàn toàn với nàng. Hiện tại hai người đều đang ở trên thuyền nhỏ, chiếc thuyền này thực sự quá bé, không nhúc nhích được. Nếu như Tường Thiên Phi quyết định kéo hắn xuống nước, vậy thì hắn cũng không cách nào có thể tránh được, nhất định sẽ cũng rơi vào trong nước. Tới lúc đó thì không ai có thể cứu được hắn. Bệ hạ giao huấn rất phải, là ta đã qua lỗ mãng rồi. Tần Mục vô cùng hào sảng thừa nhận lỗi lầm của mình, vô cùng chân thành nói: tại thời điểm nguy cấp, ta và ngươi đều có chung một mối thù, đó là chống lại chính vị đại thiên tôn. Về sau chuyện này hãy để sau rồi nói. Hắn xuất một kiếm nghênh tiếp thần thức của ba vị đại thiên tôn. Kiếm quang sắc bén cắt đứt thế công của Hiểu Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng và Cung Thiên Tôn. Thần thức rất khó cắt, nhưng mà kiếm pháp quán thì vô cùng tinh diệu. Kiếm quang lướt qua hỗn độn sáng lập, song hư không hiện hiện vô số đóa hoa sen, khiến cho thần thức của ba vị đại thiên tôn đứt gãy, không cách nào kết nối với thần thức đã cuốn quýt lấy Tường Thiên Phi được. Vô số đóa kiếm hoa nở rộ trong hư không, giống như những cánh hoa xoay tròn nhẹ nhàng ngả ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, làm cho thần thức của ba vị thiên tôn bị bao bọc lại ở giữa một rừng cánh hoa. Trong lúc nhất thời khó có thể công phá được kiếm quang quán. Đây chính là trạng thái biểu hiện của một chiêu đại thần thông nhập đạo, thái tố hút khai hỗn độn trong kiếm đạo. Tường Thiên Phi nhân cơ hội này lập tức dùng thần thức đại la thiên ăn mòn, luyện hóa thần thức của ba vị đại thiên tôn. Cùng lúc đó, chân của Tần Mục lại dùng sức, thuyền nhỏ tiếp tục chạy như bay mà đi. Đợi đến khi thần thức của ba vị đại thiên tôn thoát khỏi vòng vây kiếm quang quán thì thuyền nhỏ đã không còn ở đó nữa. Thần thức của ba vị đại thiên tôn dò xét khắp mọi nơi, phát hiện được chấn động mà thuyền nhỏ để lại ở trên mặt sông, lập tức đuổi theo. Tên Mục Thiên Tôn này thực sự là xấu xa, xin lỗi vô cùng lưu loát, mà lúc nhận sai thì cũng hết sức thoải mái, làm cho người ta khó có thể nhấp lên hận ý được. Tường Thiên Phi thoát khỏi khốn cực, nội tâm không khỏi cảm khái. Cái sự xấu xa này nhất định đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Nếu như xin lỗi cũng có thể nhập đạo, vậy thì hắn nhất định rất sắp thành đạo rồi. Thuyền nhỏ chạy như bay, đột nhiên hỏa quang bắt đầu khởi động. Trái tim Tường Thiên Phi nhảy loạn, chỉ thấy ánh lửa hừng hực thiêu đốt hỗn độn khí ở trên mặt sông trở nên vặn vẹo, lượn quanh thành một vành bầu dục rất lớn. Thân hình của Hỏa Thiên Tôn xuất hiện ở phía trên thuyền nhỏ. Hỏa Thiên Tôn đang đứng trên đạo thụ bên trong diễm luân, ba người đối mặt, trên mặt Hỏa Thiên Tôn và Tường Thiên Phi đều là sự kinh ngạc. Chỉ riêng sắc mặt Tần Mục là vẫn hết sức thản nhiên. Kiếp kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, nghênh đón đánh về phía Hỏa Thiên Tôn. Đúng rồi, ánh mắt của Mục Thiên Tôn nhất định có thể nhìn xuyên hỗn độn, nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn ở ngay chỗ này. Tường Thiên Phi lập tức đoán ra được Tần Mục có thể nhìn thấu hỗn độn, nên hắn đã cố ý điều khiển thuyền nhỏ chạy nhanh đến chỗ gần Hỏa Thiên Tôn. Bình thường Hỏa Thiên Tôn với Mục Thiên Tôn vốn dĩ bất hòa, hai người là thủy hỏa bất dung, chỉ cần có cơ hội thì Hỏa Thiên Tôn luôn muốn diệt trừ Tần Mục, mà bây giờ thì Tần Mục đã có cơ hội phản kích rồi. Thằng nhãi này đúng là một bụng đầy ý nghĩ xấu, quả thực cái xấu đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi. Ý định là mượn nhờ lực lượng của ta một lần hành động diệt trừ Hỏa Thiên Tôn. Bất quá đối với Tường Thiên Phi mà nói, đây cũng là một cơ hội khó có được để có thể đả thương Hỏa Thiên Tôn. Cơ hội trôi qua tức thì, người làm việc lớn nhất định phải biết nắm bắt từng cơ hội nhỏ trôi qua. Ngay lúc Tần Mục xuất kiếm thì thần thức của nàng cũng bộc phát, lao theo chỗ Hỏa Thiên Tôn. Thần thức của nàng tuy đi sau nhưng lại đến trước. Trước lúc kiếm quang của Tần Mục tập kích lên thân Hỏa Thiên Tôn, đã ầm ầm xông thẳng đến tận mi tâm của Hỏa Thiên Tôn rồi. Tốc độ phản ứng của Hỏa Thiên Tôn cũng không hề chậm. Gã điều khiển tầng tầng lớp lớp hỏa diễm luân của mình xoay tròn tiến về phía trước. Ở bên trong hỏa diễm luân, vô số chư tiên xoay tròn nở rộ, thoáng chốc đã ngăn cản được thần thức của Tường Thiên Phi, trì hoãn thời gian thần thức trùng kích vào đầu của mình. Gã dùng vô số hỏa diễm luân để ngăn cản thần thức của Tường Thiên Phi, nhưng dưới sự trùng kích của thần thức, một đạo lại một đạo không ngừng sụp đổ tan rã. Cùng lúc đó, Hỏa Thiên Tôn tức thì lui nhanh về phía sau. Sau đầu gã không ngừng có hỏa diễm luân mới sinh ra, tất cả đều xoay tròn không ngừng bành trướng, từ thân thể của gã gào thét dũng mãnh lao về phía trước. Nhưng mà lúc này kiếm quang của Tần Mục đã xuyên qua thần thức của Tường Thiên Phi, kiếm quang vô cùng sắc bén đâm thủng tầng tầng lớp lớp hỏa diễm. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tu vi đạo hòa quán đã đạt tới tầng thứ 24 đạo cảnh, không gì là không thể đốt, không gì là không bị biến đổi. Coi như không có tổ địa đạo hỏa đi nữa, thì gã vẫn là người có tạo nghệ đạo hỏa mạnh nhất. Dù cho Mục Thiên Tôn đã đạt đến đạo binh của người thành đạo, thì gã vẫn có lòng tin có thể nung nóng chảy đạo binh này. Trong tích tắc, kiếp kiếm của Tần Mục đã xuyên qua được 20 tầng đạo hỏa diễm luân. Thanh thần kiếm này đã bị hỏa đạo thiêu đốt đỏ thẫm. Sau một khắc, kiếp kiếm lại tiếp tục xuyên qua 3 tầng đạo hỏa, là tầng thứ 21, 22 và 23. Hỏa Thiên Tôn hoàn toàn kinh ngạc. Lúc này thanh thần kiếm kia đã bị đạo hỏa của hắn thiêu cho đỏ rực, tản ra hào quang sáng chói. Thanh kiếm kia chậm rãi xuyên qua tầng hỏa diễm luân thứ 24. Lúc mỗi kiếm chỉ thẳng mi tâm của gã, nét kinh ngạc ở trên gương mặt gã cũng chưa hề biến mất. Đạo binh mà có thể ngăn cản thánh hỏa phản thế của ta. Gã đưa tay lên, dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, ý định bẻ gãy mũi thanh thần kiếm này. Thế nhưng mà khi gã dùng lực để bẻ lại, thì phát hiện được thanh thần kiếm cứng chắc vô cùng. Dù cho đã bị đốt cho đỏ rực như vậy, nhưng cũng không có xu thế bị mềm hóa. Dưới nhiệt độ của liệt hỏa, cho dù là thanh thần binh gì cũng đều sẽ nóng chảy, hết thảy đều bị mềm hóa. Vậy mà thanh kiếm này của Tần Mục lại không hề có dấu hiệu bị mềm hóa. Hỏa Thiên Tôn hoàn toàn không biết thanh kiếm này thực sự không phải là đạo binh của người thành đạo, mà là đạo binh của hắn luyện chế sau khi nóng chảy vô số món trí bảo của các người tiền sử cấp bậc Thiên Tôn trở lên. Mà Hồng Lô dùng để đúc kiếm này chính là tổ địa đạo hỏa. Thanh kiếm này là được luyện chế từ bên trong 9 tầng đạo hỏa của tổ địa. Càng về sau thì đạo hỏa của tổ địa không cách nào có thể dung luyện được, không cách nào có thể mềm hóa được nó. Tần Mục xoáy kiếm, hai đốt tay phải của Hỏa Thiên Tôn đứt lìa, ở bên trong kiếm quang chớp động, suy suy hóa thành bột mịn. Hỏa Thiên Tôn bị đau, mũi kiếm một lần nữa cử động, âm dương nhị khí như rồng, kiếm quang hóa thành âm dương nhị khí, quấn quýt quay vòng xung quanh gã, vẽ ra một vòng tròn lớn. Trong lồng ngực của Hỏa Thiên Tôn, trái tim đập mạnh một cú, chỉ thấy bên trong vòng tròn lớn kia có vô số kiếm quang tuôn ra như nước, ở bên ngoài bong bong chấn động không ngừng tụ tập, bao vây thắt chặt vào phía trong. Rất nhanh trong vòng tròn kia đã nhỏ hơn phần nửa, còn không ngừng thắt chặt lại đến vị trí của gã ở trung tâm. Không chỉ có như vậy, trong lúc thái cực đồ đang hình thành còn phát sinh biến hóa khác. Kiếm quang vậy mà cũng chia làm hai đạo âm dương. Một đạo kiếm quang màu trắng xuất hiện ở bên trong vòng kiếm quang màu đen, một đạo kiếm quang đen lại xuất hiện bên trong vòng kiếm quang màu trắng thuần. Hai kiếm cầu bên hai thái cực đồ giống nhau như càng có thêm lực lượng kỳ diệu, dẫn dắt lẫn nhau quay tròn xung quanh Hỏa Thiên Tôn. Lúc hai đạo kiếm cầu kia xoay tròn, thái cực đồ hiện hiện văn tuyến. Đó là kiếm khí vô thượng do âm dương chi đạo phối hợp với thái cực chi đạo tạo thành, đánh đầu thắng đó. Xuy một tiếng, lập tức chặt đứt đạo thụ dưới chân của Hỏa Thiên Tôn. Trái tim Hỏa Thiên Tôn đập loạn xạ, từng bước di chuyển, leo lên đỉnh đạo thụ, né tránh đường thái cực kiếm đạo vô cùng kinh người kia. Trong lúc nhất thời, gã không cách nào có thể nhìn thấu một chiêu sâu cạn như thế nào. Bởi vậy chỉ có thể tránh đi, nhưng một đôi nhãn hỏa của gã lại quan sát một kiếm này vô cùng cẩn thận, giống như tìm ra huyền cơ phá giải một kiếm này. Dù cho hai đốt tay của gã bị chém đứt, dù cho đạo thụ bị chặt mất một đoạn, thì gã vẫn hết sức bình tĩnh. Mà kệ cho kiếm đạo của Tần Mục mạnh mẽ thế vậy, thì gã cũng không hề thất kinh chút nào. Ở phía trên thuyền nhỏ, đôi chân Tần Mục dùng thêm sức, thuyền nhỏ lập tức gia tốc, gào thét lao vào bên trong trùng trùng điệp điệp hỏa diễm luân. Tường Thiên Phi hét lớn một tiếng, cả giận nói: "Mục Thiên Tôn, người điên rồi!" Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm kia là đại thần thông đạo cảnh của Hỏa Thiên Tôn, xuyên qua nơi này chính là con đường ngắn nhất để đánh đến chân của Hỏa Thiên Tôn, nhưng mà cũng là con đường nguy hiểm nhất. Hỏa Thiên Tôn không chỉ là người có tạo nghệ đạo hỏa mạnh nhất trong thiên hạ, cũng là một trong những người có pháp lực mạnh nhất. Gã gần như đã thôn phệ luyện hóa hết thảy tu vi và đại đạo của Nam Đế. Một thân pháp lực kia bá đạo tuyệt luân, hơn nữa với tư cách là Long Hán Thất Thiên Tôn, nội tình cũng là sâu không lường được. Tần Mục vậy mà lại có ý định xuyên qua 24 tầng đạo cảnh thần thông của gã ta, quả thực là lấy tính mạng của mình ra mà liều mạng. Đây có lẽ là điểm khác biệt nhất giữa Thái Đế và Tần Mục. Thời đại Thái Cổ, dù cho Thái Đế là vô địch thế gian, nhưng mà gã rất ít khi lấy tính mạng của mình ra để đặt cược. Điều này hiển nhiên là vì địa vị của gã quá cao, mà đối thủ thì lại quá ít, nhưng một phần cũng là do trời sinh quá cẩn thận. Thời đại Thái Cổ chấm dứt, tạo hóa xuống dốc, trọng trận chiến giữa cổ thần và tạo hóa, máu hoen đỏ chiến trường, nhưng mà Thái Đế cũng chưa từng dốc sức liều mạng. Thấy tình hình không ổn là gã lập tức bồng bềnh trở ra để cho tạo hóa tộc phải chịu chết. Nhìn chung từ Long Hán đến nay đã trăm vạn năm, cũng rất ít lần gã dốc sức liều mạng. Bởi vậy, chân thân của gã mới bị ba vị thiên tôn là Vân, Lăng, Nguyệt tiêu diệt. Thần thức lĩnh vực vô thượng bị giam cầm ở Thái Hư chi địa, mà nguyên thần của gã cũng bị Lăng Thiên Tôn phong tỏa trong Bất Dịch Thần Thông. Chưa bao giờ gã dám liều mạng của mình cả. Mà hiện tại, Tường Thiên Phi cùng ở trên một chiếc thuyền với Tần Mục, nàng lại không thể không cùng hắn dốc sức liều mạng rồi. Tường Thiên Phi thúc giục hai thanh sát khí thần đao chém về phía tầng tầng lớp lớp hỏa diễm luân, bổ ra 20 tầng đạo cảnh của Hỏa Thiên Tôn. Liệt diễm thiêu đốt hai thanh Trảm Thần Huyền đao cháy sạch, mùi cháy khét tràn ngập khắp nơi. Pháp lực của Hỏa Thiên Tôn quá mạnh mẽ, mà uy lực của đạo hỏa cũng cường đại tới mức đáng sợ. Đã đến lúc 24 tầng đạo hỏa diễm bị phá mở, hai tay của Tường Thiên Phi đã bị nhiệt độ từ hai thanh Trảm Thần Huyền đao chuyển đến thiêu cho cháy đèn như than, đau đớn run rẩy. Tiểu Từ Mục Thiên Tôn này rất ưa thích liều mạng đấy. Tường Thiên Phi còn chưa kịp thả lòng người thì đã nghe thấy một tiếng đạo âm nổ vang chấn động. Hỏa Thiên Tôn đứng trên đỉnh đạo thụ, phía sau đầu gã từng tòa thiên cung hiển hiện. Ở bên trong các tòa thiên cung, từng tòa bảo điện tỏa ra hào quang sáng chói. Tường Thiên Phi ai oán một tiếng, không tự chủ mà sinh ra một cỗ cảm giác ghen ghét. Bọn hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành cũng đã hơn 2 năm rồi. 10 vị thiên tôn tìm hiểu bảo điện Ngọc Kinh Thành, ý định tìm kiếm đạo lý càng thâm sâu hơn để củng cố thiên đình cảnh giới của mình. Nhưng mà Tường Thiên Phi cũng không thu hoạch được nhiều. 2 năm qua, nàng mới chỉ tham ngộ được 20 tòa bảo điện, mà lúc này Hỏa Thiên Tôn lại triển lộ ra tổng cộng 34 tòa bảo điện rồi. Trên cơ bản, một tòa thiên cung sẽ tương đương với một tòa bảo điện, điều này làm cho tu vi của gã tăng vọt một cách kinh khủng. Hôm nay Hỏa Thiên Tôn chỉ còn cách cảnh giới thiên đình vô thượng này một quãng rất gần. Nếu như gã tiến thêm một bước nữa, dù cho là thái đế ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng sợ không thể mạnh bằng gã ta rồi. Tư chất Hỏa Thiên Tôn rất cao, bất kể là thế nào thì đều phải đả thương hắn ta. Tường Thiên Phi nghĩ đến đây thì Hỏa Thiên Tôn đã ngang nhiên ra tay. Gã dùng pháp lực vô thượng của mình trực tiếp định trụ Thái Cực Đồ đang xoay tròn kia, ý định chấn nát Thái Cực Kiếm Đồ đang không ngừng xoay tròn. Gã vẫn chưa dốc hết toàn lực, mà gã đã nhìn ra Thái Cực chi đạo của Tần Mục cũng chưa đạt tới trình độ hoàn mỹ. Gã lập tức tung ra một kích mạnh nhất, bắt đầu phá giải từ đạo Long Văn Tuyến kia. Chỉ từ điểm này thôi thì đã có thể thấy được ánh mắt của gã ta vô cùng nhạy bén, không khỏi làm cho người ta bội phục. Thái Cực diễn biến sụp đổ, kiếp kiếm gào thét bay ngược trở lại. Sau một khắc, đã được Tần Mục xuyên qua 24 tầng đạo hỏa, bắt được trong tay, lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp va chạm vào bàn tay phá vỡ Thái Cực diễn biến của Hỏa Thiên Tôn. Một trường này, Hỏa Thiên Tôn đã thi triển ra toàn bộ vốn liếng của bản thân. Đạo hỏa bành trướng tràn ngập, ở giữa năm ngón tay, đạo hỏa như luân, gào thét chuyển động, đại đạo hưng thịnh. Vân tay của gã giống như từng tòa thế giới, mỗi một đường vân tay đều giống như đại địa đương sơn. Đây là một chiêu mạnh nhất của Hỏa Thiên Tôn, cho dù sau khi va vỡ Thái Cực diễn biến rồi thì uy năng vẫn ngập trời như trước. Nhưng mà một kiếm này của Tần Mục đâm thẳng vào trong lòng bàn tay của gã, kiếm pháp biến ảo tinh tế tỉ mỉ. Đứng trước kiếm quang, bàn tay của Hỏa Thiên Tôn trở nên vô cùng nhỏ bé. Đạo liên bị phá, đạo văn phân hủy, phù văn tàn vỡ, chỉ một thoáng bàn tay của Hỏa Thiên Tôn đã biến thành một bộ xương khô. Hỏa Thiên Tôn kinh hãi, vội vàng thu tay về, đã thấy kiếm quang thuận theo cổ tay của mình lan tràn lên trên. Kiếm quang xoay tròn xung quanh cánh tay, nhanh chóng leo lên trên, lại nhập vào đầu vai của gã. Cả đầu cánh tay đã không thể tìm thấy một chút huyết nhục nào nữa rồi. Đáng sợ hơn chính là đại đạo của gã đã vậy mà trực tiếp bị chặt mất, hóa thành năng lượng thuần túy, không còn tồn tại nữa. Đây là tầng thứ 30 đạo cảnh, phá kiếp. Hỏa Thiên Tôn thấy tình thế không ổn, trong đôi mắt của gã hỏa quang ngập tràn, hóa thành hai đạo hỏa long từ trong mắt bay ra, giao thoa chém tới. Tần Mục thu kiếm đối phó với hỏa long, mà hai thanh Trảm Thần Huyền đao trong tay Tường Thiên Phi thì lập tức chém lên một đầu cánh tay của Hỏa Thiên Tôn. Cánh tay gã lập tức khô héo, rất nhanh khí huyết trong cánh tay kia đã bị Trảm Thần Huyền đao hấp thu sạch sẽ. Hỏa Thiên Tôn không nói một lời, nâng lên cánh tay trái chỉ còn lại xương trắng của mình, lấy tay làm đao chém xuống một đường. Cánh tay phải của gã lập tức đứt rời, tránh cho Trảm Thần Huyền đao rút sạch một thân khí huyết của gã. Ở phía sau đầu gã, nguyên thần từ trong thiên đình nhảy ngược lên, một quyền đánh ra, tất cả hỗn độn khí trên mặt sông bị thiêu cháy. Một lần hành động đồng hóa hết thảy, có xu thế hóa thành hỏa đạo. Chân của Tần Mục lại đẩy nhẹ một cái, đầu thuyền xoay chuyển, Tường Thiên Phi ở cuối đôi thuyền lập tức trực diện đối mặt với một kích này của Hỏa Thiên Tôn. Tường Thiên Phi thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không khỏi vội vàng vận chuyển pháp lực. Ở sau đầu của nàng, nguyên thần bay lên, thiên cung chẳng chịt hóa thành thiên đình, nghênh đón một kích ngập trời này của Hỏa Thiên Tôn. Oanh một tiếng, Tường Thiên Phi bị đánh rơi khỏi thuyền nhỏ, lăn về phía sau. Từ mi tâm của nàng lập tức có một đạo thần thức bắn ra, hóa thành một sợi dây thừng hẹp dài quấn chặt lấy thân Tần Mục. Tần Mục xách ngược chơi kiếm, khom người cúi đầu. Gương mặt Hỏa Thiên Tôn lập tức nổ tung, da thịt trên mặt lập tức hóa thành hỗn độn chi khí phân tán khắp mọi nơi, thân thể không thể không bay lên khỏi đạo thủ. Tần Mục bị Tường Thiên Phi rơi về phía sau lùi đi, thuyền nhỏ không tự chủ được mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Tần Mục nghiến răng, vội vàng cố định lại thuyền nhỏ đang chạy lùi lại, tiếp tục xách thần kiếm, một lần nữa cúi đầu chắp tay công kích Hỏa Thiên Tôn. Gương mặt Hỏa Thiên Tôn lần nữa nổ tung, da đầu thì vẫn còn nhưng huyết nhục trên đầu hầu như đã mất hết, để lộ ra một bộ xương trắng rậm rạp. Gã không làm chủ được, cả thân hình bị đánh lùi về mảng sương mù hỗn độn sau lưng sắp sửa biến mất. Tần Mục lại chắp tay bái kiến một cái, một đạo hỗn nguyên nhất khí, đạo đồng du bay ra. Xương cốt tại mặt của Hỏa Thiên Tôn lốp bốp bể nát, cả thân hình dần dần chìm vào trong lòng sông hỗn độn. Mà lúc này, từ bên trong mảnh sương mù hỗn độn kia lại có một bàn tay lớn vươn ra, túm lấy thân hình đang rơi xuống của Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục dùng mi tâm thủ nhãn nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bàn tay kia. Hạo Thiên Tôn lúc này đang đứng trên một góc đạo thổ, cũng đang quét mắt nhìn hắn. Hỏa Thiên Tôn, tổn thương mà ta để lại cho ngươi là tổn thương cả đời này của ngươi, ai cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn, ngay cả Thái Tố cũng không thể. Tần Mục bong một tiếng, tra kiếm vào trong vỏ kiếm gỗ của mình, sau đó buông lỏng thân thể, để cho cả thuyền lẫn mình bị Tường Thiên Phi lôi kéo về phía sau. Dưới cái nhìn chăm chú của Hỏa Thiên Tôn, dáng người quán dần dần biến mất trong màn sương mù hỗn độn. Tổ Thần Vương lại đánh đến, y vung thiên đạo chí bảo càn quét sương mù, nhưng rồi cũng không tìm thấy tung tích Tần Mục, nội tâm hoảng sợ không thôi. Tổ Thần Vương, người tiếp theo chính là ngươi. Không biết từ nơi nào có giọng nói của Tần Mục vang vọng tới. Tổ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, người có gan thì cứ tới đây. Tuy nói là như vậy, nhưng khi nhìn đến thảm trạng của Hỏa Thiên Tôn, nội tâm của y không nén được sợ hãi, lập tức chạy đến sát bên cạnh Hạo Thiên Tôn, không dám hành động một mình. Ở trên đạo thụ, toàn bộ gương mặt của Hỏa Thiên Tôn đã bị hủy, xương cốt cũng vỡ nát hơn phân nửa rồi. Giữa đống xương vỡ còn có từng sợi hỗn độn chi khí từ miệng vết thương tản đi, thậm chí Tổ Thần Vương còn có thể nhìn thấy trong mắt của Hỏa Thiên Tôn treo lủng lẳng cấu tạo bên trong xoàng mũi, thậm chí còn có thể thấy não của gã. Đáng sợ hơn chính là hàm răng của Hỏa Thiên Tôn đã bị hủy, chỉ còn lại là 5-3 cái, nhưng mà cái lưỡi vẫn còn nguyên, khuôn miệng đã không cách nào có thể che giấu được cái lưỡi kia nữa, hơn phân nửa cái lưỡi lè ra ngoài. Lúc trước dung mạo của Hỏa Thiên Tôn vô cùng tuấn lãng, không giống người thường, biểu cảm nghiêm nghị, một thần chính khí làm cho người ta nhìn qua đều sinh ra cảm giác kính sợ. Vậy mà hiện tại gã lại trở nên xấu xí như vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cánh tay của gã bị chặt mất rồi, cánh tay còn lại cũng chỉ còn lại là một bộ xương khô. Trên những đốt xương kia là vô số vết kiếm chồng chất, thậm chí trong những vết kiếm kia thi thoảng còn có kiếm quang chớp động. Hạo Thiên Tôn cẩn thận kiểm tra vết thương cho Hỏa Thiên Tôn, bất ngờ đưa tay chém xuống một đường, chặt đứt cánh tay bạch cốt của Hỏa Thiên Tôn, trầm giọng nói: người dùng tạo hóa huyền công có thể khôi phục hai tay là hay không? Hỏa Thiên Tôn giữ im lặng. Hạo Thiên Tôn cười nói: ở Duyên Khang, người cũng có một chuẩn thế thần đang ẩn nấp để học trộm thành quả biến pháp của Duyên Khang. Đừng nói với ta là người cũng không hề học tạo hóa huyền công của Duyên Khang. Hỏa Thiên Tôn chất giọng khàn khàn nói: không thể qua mắt được đạo huynh. Gã thúc giục tạo hóa huyền công, từ hai chỗ cánh tay bị chặt nhanh chóng có da thịt sinh sôi, xương gãy cũng dễ ra. Rất nhanh hai tay nhỏ bé mọc ra, giống như là tay trẻ con vậy, đều rất là bé và ngắn. Công pháp lưu truyền trong Duyên Khang đều là thành lập trên cơ sở biến pháp, không có thiên hà thần tàng rất khó có thể luyện thành công pháp Duyên Khang. Hỏa Thiên Tôn cũng không sáng lập thiên hà thần tàng, sáng lập thiên hà thần tàng là quá mạo hiểm đối với gã. Vì vậy truyền thế thân của gã mới tu luyện công pháp của Duyên Khang, còn bản thể thì đi theo con đường thần kiều thần tàng truyền thống. Về tạo hóa huyền công, gã chỉ có thể dựa theo lĩnh ngộ của mình để suy luận thêm một lần nữa. nhưng mà tạo hóa huyền công mà gã suy luận ra vẫn không cách nào làm thân thể nguyên thần sinh trưởng hoàn mỹ được, càng không linh hoạt được mau lẹ như Tần Mục. Gã cần phải chờ đợi hai cánh tay ngắn cũn của mình không ngừng sinh trưởng mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà điều này cần phải tốn mất mấy ngày. Hạo Thiên Tôn cười cười nói, Mục Thiên Tôn khoe khoang tổn thương do thần thông quán gây ra không ai có thể chữa trị được, bây giờ xem ra chỉ là khoác lác mà thôi. Giọng nói của Hòa Thiên Tôn càng lúc càng khàn. Tổn thương trên mặt ta, tạo hóa huyền công không cách nào có thể trị hết. Hạo Thiên Tôn hơi ngẩn ra, kiểm tra gương mặt của gã, thấy rõ gương mặt của Hòa Thiên Tôn quả thực vẫn giống như vừa rồi, huyết nhục không hề sinh sôi. Tạo hóa huyền công cũng hoàn toàn vô dụng. Hạo Thiên Tôn chống ngưng một cái, lui về sau hai bước. Thần Vương, ngươi gọt hết bỏ tổn thương trên mặt hắn đi. Tổ Thần Vương tiến lên trước, đi đến trước mặt Hòa Thiên Tôn, cười cười nói, Hòa đạo hữu, vết thương trên mặt của ngươi vẫn còn sót lại thần thông của mục tặc. Thần thông quán không dễ phá giải, chỉ có thể cắt bỏ huyết nhục cùng với phần thần thông còn sót lại trên người ngươi đi. Nhưng miệng vết thương lại rất sâu, ta sợ ngay cả tròng mắt và đầu lưỡi của ngươi đều phải cắt xuống hết. Nói không chừng phải cắt cả nửa bộ não của ngươi. Ngươi thực sự là muốn ra tay sao? Hòa Thiên Tôn vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề nhúc nhích. Thần Vương cứ việc ra tay. Tổ Thần Vương biến thiên đạo chí bào thành thiên đao, một đao chém xuống, hoàn toàn cắt bỏ một nửa mặt của Hỏa Thiên Tôn. Đầu lưỡi, tròng mắt và cả một nửa bộ óc đã bị một đao chém xuống. Một người bị thiếu đi một nửa phần đầu, đây là chuyện kinh khủng bậc nào chứ? Chỉ sợ ngay cả một nửa não còn lại ở trong hộp sọ cũng sẽ rơi ra ngoài mất. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn vẫn bình tĩnh thong dong đứng ở nơi đó, định lực cực cao, khiến cho Tổ Thần Vương không khỏi bội phục vô cùng. Nhưng mà sau một khắc, chuyện kỳ diệu lập tức diễn ra. Hòa Thiên Tôn vận chuyển tạo hóa huyền công. Trên gương mặt kia không hề xuất hiện da thịt, chỉ thấy xương gãy, đầu lưỡi và tròng mắt trần trụi lơ lửng ở bên ngoài. Rốt cuộc Hòa Thiên Tôn cũng không thể nào bình tĩnh thong dong được nữa rồi. Hai cánh tay ngắn ngủi mới dài ra của gã run rẩy, khó khăn nâng lên, ý định chạm vào gương mặt mình. Nhưng rồi cánh tay thực sự là quá ngắn, không cách nào có thể sờ đến được. Hơn nữa, coi như gã có thể sờ đến đi nữa thì sợ sẽ càng thêm suy sụp mà thôi. Tổ Thần Vương lùi về phía sau một bước, cau mày. Theo lý mà nói, khi vết thương tính cả thần thông còn sót lại của Tần Mục đã bị gọt bỏ, không còn thần thông của Tần Mục nữa thì gương mặt Hỏa Thiên Tôn sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, nhất định sẽ không quay về dáng vẻ như trước lúc bị gọt bỏ vết thương. Đó căn bản không thể gọi là mặt được. Cổ quái chính là Hỏa Thiên Tôn thi triển tạo hóa huyền công để gương mặt tái sinh, nhưng đó lại là gương mặt lúc bị thương, căn bản không phải là gương mặt ban đầu của gã. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn khàn khàn, run rẩy nói, Thần Vương, cắt lại một lần đi. Tổ Thần Vương nhíu mày, vẫn là chém xuống thêm một đao. Gương mặt dị hợm kia rơi xuống đất. Hỏa Thiên Tôn lại thúc giục tạo hóa huyền công thêm một lần nữa. Gương mặt mới sinh sôi, nhưng vẫn như lúc vừa rồi, vẫn hết sức xấu xí. Thử một lần nữa. Hỏa Thiên Tôn gần như sụp đổ, gần như điên cuồng thét lên. Tổ Thần Vương lắc đầu nói, Hỏa đạo hữu, không có tác dụng đâu. Lúc Mục Thiên Tôn đả thương ngươi, khẳng định là đã dùng một loại thần thông quỷ dị nào đó. Không phá giải được loại thần thông này, đừng mơ tưởng đến chuyện khôi phục dung mạo của ngươi. Bất kể là cắt gương mặt của ngươi xuống bao nhiêu lần thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Hỏa Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thúc giục pháp lực hùng hồn của mình, mãnh liệt tấn công vào gương mặt rách nát của mình. Đạo hỏa hừng hực thiêu đốt gương mặt của gã. Gã có ý định tìm dấu vết thần thông của Tần Mục, hoàn toàn xóa bỏ thần thông của Tần Mục. Chỉ cần loại bỏ được thần thông của Tần Mục thì gã có thể khôi phục như cũ rồi. Nhưng mà bất kể đạo hỏa của gã mãnh liệt đến đâu thì gã không thể tìm ra được dấu vết thần thông của Tần Mục. Dường như dấu vết kia căn bản không hề ở tại đó. Hỏa Thiên Tôn kêu to, đạo hỏa chạy tới chạy lui bên trong gương mặt rách nát của gã. Thế nhưng gã cũng không tìm được bất kỳ điều gì khác thường. Không có kẻ địch, không có thế lực đối kháng, một thân vũ lực của gã xem như là hoàn toàn vô dụng. Loại thương thế này ta cũng không trị được. Sau lưng Hỏa Thiên Tôn, Thái Tố đột nhiên mở miệng nói, đây không phải là kiếm đạo, cũng không phải là Thái Tố chi đạo, Thái Sơ chi đạo, Thái Thủy chi đạo đơn thuần, mà đây là thần thông chứa đủ các loại đại đạo, mỗi loại một chút, trong đó còn có bất dịch thần thông, tạo hóa chi đạo, tự hồ còn có luân hồi chi đạo mà Âm Thiên Tử tìm hiểu. Thân thể Hỏa Thiên Tôn chấn động, gã càng điên cuồng thúc giục hỏa đạo. Thái Tố tiếp tục nói, là Mục Thiên Tôn dùng kiếm đạo tấn công gương mặt ngươi, chỉ sợ hắn đã thúc giục đại đạo thần thông của mình xâm nhập vào trong thân thể của ngươi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 366 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.